Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 155, C155, Phó Huân Vương Thị lại tìm hố chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ý Nhiên dù không có ai giải thích rõ ràng cho y thì y cũng tự động não biết đến vài tình tiết chiều đấu hiện nay. Phó thần là mấu chốt chém đứt tình trạng đấu đá kéo dài từ tiền triều này. Phó thần hạ triều đã đưa vài cận vệ đến quân doanh ngoài ngoại thành. Hà Ý Nhiên ở nhà ôm bánh bao và Xuyên Nhi đến thư phòng nhỏ. Dạy cách làm tính và giảng một vài điển tích cho hai bé hiểu rõ ý nghĩa. Đang trong lúc y kể đến nhân vật Lưu Bị, vua nước Thục bấy giờ, một vị vua anh minh, cao thượng, trung quân ái quốc được người người kính nể thì Cát quản gia tiến vào cầu kiến. Vương Phi, có Hàn Mama thiếp thân của Hàn lão tướng quân phu nhân đến cầu kiến Vương Phi. Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt, ngẫm nghĩ một chút, Hàn phu nhân là vị tổ mẫu trên danh nghĩa mới trộm về của Ia, đưa người vào đi. Ta sẽ ra ngay, vâng, Hàn Mama cầu kiến bất ngờ làm Hà Ý Nhiên cũng có chút khó hiểu. Chỉ là không ngờ Hàn phu nhân lại nhắn nhủ mời y đến tướng quân phủ một chuyến. Mục đích là thăm Cát Hữu Na lão phu nhân, cũng chính là tổ mẫu của Hoàng hậu. Hoàng Quý Phi đang lâm bệnh nặng. Hà Ý Nhiên dù không hiểu ra sao cũng đồng ý đi thay đồ. Đưa bánh bao và Xuyên Nhi lại để cung thẩm cầm theo lễ vật cùng nhau đến tướng quân phủ thăm hỏi. Xe ngựa vừa dừng lại ở đại môn. Đã thấy một nhà già trẻ lớn bé lão tướng quân và Hàn phu nhân dẫn đầu đứng đợi. Hai bên nhanh chóng chào hỏi qua lại. Hàn phu nhân liền đưa Hà Ý Nhiên đến hậu viện. Viện của Cát Hữu Na phu nhân. Diện tích phủ tướng quân nhất phẩm hiển nhiên không nhỏ. Bên trong bố trí vườn hoa, hồ cá, hành lang, núi giả, thư phòng. Có lẽ liên quan đến xuất thân là võ tướng. Cho nên mọi thứ đều ở tướng quân phủ đều đơn giản chứ không tinh tế như phủ đệ nhị hoàng tử hay cung Khôn Ninh của Thái hậu mà Hà Ý Nhiên từng đi. Qua, vừa vào đến cổng Thùy Hoa, Hà Ý Nhiên đã thấy một lão thái thái đầu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt vô cùng hồng hào, hai mắt hữu lực có tinh thần, khí thế quanh thân mạnh mẽ, thân thể xương cốt rất khỏe mạnh. Vừa nhìn đã biết xuất thân võ tướng, bên cạnh lão phu nhân là một ma ma và vài nha hoàn áo hồng váy xanh đứng quy củ. Thật tìm chẳng ra nửa điểm liên quan đến người đang lâm bệnh nặng như lời Hàn ma ma nói chút nào. Còn chính là Nhiên Nhi, Nhiên Nhiên của tầng ngoại tổ mẫu sao? Vừa nhìn thấy người lão phu nhân tiến lên đón, cố tầng ngoại tổ mẫu, Xuyên Nhi chắp tay hành lễ với lão phu nhân. Chỉ tiếc Cát Hữu Na phu nhân hiện tại không dành quan tâm đến chất nhi bảo bối là Hoàng Thái Tôn Xuyên Nhi này. Lão nãi nãi, bánh bao chắp tay hành lễ. Hào, hào, hào, đây là chất ngoại nhi của ta đi. Lão phu nhân cười hớn hở xoa đầu bánh bao. Xuyên Nhi, Hà Ý Nhiên người tít mắt, tự động bỏ qua tiết mục lão phu nhân nhận thân vừa rồi. Rất vui được gặp lão phu nhân. Bộ dáng trưởng thành thật tốt, chính là giống Lam Nhi đến 9 phần, giống Lệ Nhi đến 7 phần. Lão phu nhân vui vẻ nhìn ngắm Hà Ý Nhiên từ đầu đến chân. Hàn phu nhân nháy mắt ra hiệu cho lão phu nhân nửa ngày vẫn bị lơ. Mau đến ngồi, lão phu nhân thân thiết kéo y vào trong chính viện, lại thân mật ôm bánh bao đi cùng. Còn Hàn phu nhân, Xuyên Nhi phía sau thì bị bỏ qua. Nguyên lai lão phu nhân đã biết được chuyện Hà Ý Nhiên đã được tìm về. Chỉ là vẫn chưa nhận tổ quy tông. Minh đế, hoàng hậu và hoàng quý phi bên kia vẫn đang chờ đợi. Trước mắt muốn bồi dưỡng tình cảm với tiểu bảo bối đã thất lạc 20 năm này. Lão phu nhân năm nay đã gần 80. Cả đời làm người hào sảng, sát phạt, quyết đoán. Dùng hơn nửa đời ở trên lưng ngựa chinh chiến cùng tướng công bà là Cát Hữu Na lão tướng quân. Lão phu nhân luôn muốn gặp mặt Hà Ý Nhiên nhưng bị con trai và con dâu ngăn cản. lần này bà phải dọa tuyệt thực mới dọa được con trai con dâu mời người đến cho bà gặp mặt. Trên bàn được nha hoàn dọn ra đủ loại điểm tâm tinh xảo, trái cây tươi ngon hiếm lạ và hạt khô đủ loại. Lão phu nhân tươi cười lôi kéo Hà Ý Nhiên kể lể một đống chuyện xưa của mình. Sau đó là hỏi han sinh hoạt trước kia và hiện tại của y. Con rất giống hai tôn nữ đã gả chồng của lão bà ta. Lão phu nhân giấu đầu hở đuôi tâm sự. Hà Ý Nhiên không tiếp lời này, chỉ cười tủm tỉm nghe bà nói. Đáng tiếc năm đó, lão phu nhân chìm vào hồi ức. Người già cho nên dễ xúc động mà tự động kể hết mọi chuyện liên quan đến Hoàng Quý Phi Cát Hữu Na Nghê Lam năm xưa ra. Ma ma, nhà hoàn thiếp thân hai mắt rượt rượt liên tục mà không cản được lão phu nhân nhà mình. Cát Hữu Na gia tộc cũng không phải là tự nhiên mà nam nhân cũng có thể sinh con. Bốn đời trước, vị đương gia đầu tiên của Cát Hữu Na gia tộc phải lòng một nam tử cốt cách hơn người. Nhưng nam nữ kết đôi mới là đạo lý. Cũng không biết cơ may làm sao mà nhờ một vị tiên lão qua đường giúp đỡ, đưa tiền đan giúp đỡ vị chủ mẫu là nam tử đầu tiên kia của Cát Hữu Na chúng ta có thể mang thai sinh con như nữ nhân. Từ đó mỗi đời Cát Hữu Na đều có một truyền nhân như vậy ra đời. Đến đời sau của con trai ta thì sinh được Nghê Lam. Hà Ý Nhiên nghe mà nhất thời dùng ánh mắt như thấy siêu nhân điện quang nhìn lão phu nhân. Còn có cả tiên lão tiên đan sao? Dù sao bản thân y và phó thần cũng là tu sĩ. Cho nên y không hề ngạc nhiên về chuyện huyền huyễn của Cát Hữu Na gia tộc chút nào. Chưa kể y cũng đã xuyên qua thời này. Còn có gì huyền huyễn hơn việc y từng trải qua sao? Lam Nhi chính là giống ta nhất. Từ nhỏ dù có diện mạo tinh xảo hơn nữ hài, nhà chúng ta cũng không ngăn cản con bé lên chiến trường giết giặc cùng cha và đại ca nó. Năm con bé 16 tuổi chúng ta không lỡ cũng phải gả ra ngoài. Đối tượng lại là thanh mai trúc mã của con bé, chính là hoàng thượng hiện nay. Lão phu nhân cảm khái, ý, có gì đó sai sai. Vậy hoàng hậu không phải là? Hà Ý Nhiên mò hỏi. À, lão phu nhân trả lời rất bình tĩnh, lúc đó Lệ Nhi cũng đã 17, nhà chúng ta quanh năm đánh giặc bên ngoài nào có quen biết nhi tử nhà huân quý hay công tử thế gia nào tốt hay xấu. Sẵn gả thì gả cả hai đi một lượt. Hà Ý Nhiên di ong, mà ơi, tìm chồng cho con, cháu gái mà mấy ngày, sẵn tiện, như vậy ư, sau khi gả hai tôn nữ đi. Lệ Nhi còn đỡ, năm sau là sinh được nhi tử cũng chính là thái tử hiện nay. Hoàng thượng khi đó còn là lục hoàng tử, dùng chiến công trên chiến trường mà lập nghiệp. Lam Nhi vẫn rong ruổi sát cánh bên hoàng thượng trên chiến trường. Gần 4 năm sau mới hoài thai, khi đó Lam Nhi ít nhiều dính thương tích giết địch lưu lại mầm bệnh trong người. Thái y cũng khuyên không nên giữ đứa bé trong bụng lại, sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả hai. Lam Nhi mạnh mẽ không nghe theo, nhất quyết phải sinh bé con ra bằng được. Để sinh bé con, Lam Nhi bé bỏng của ta phải dùng nửa cái mạng mới sinh ra được. Bé con đó chính là tiểu bảo bối đời sau của nhà chúng ta. Lão phu nhân cảm khái nói. Hà Ý Nhiên vẻ mặt bình tĩnh nghe chuyện xưa về thân mẫu Hoàng Quý Phi, nhưng nội tâm y lại đang chấn động không ngừng. Dùng cả tính mạng cũng chỉ để gắng gượng đánh cược sinh ra hài tử của mình sao? Không màng lời khuyên của thái y, có khi còn là một xác hai mạng cũng phải sinh đứa nhỏ ra. Hà Ý Nhiên bước ra cửa viện của lão phu nhân, y nhìn lên đám mây trắng lững thững trôi trên bầu trời. Sao vậy? Phó thần mỉm cười đón tức phụ vào tay. Hà Ý Nhiên ngơ ngác nhìn lên hắn. Sau đó lại thấy thái tử Kỳ Ngạo Kiệt cũng có mặt ở bên. Lão phu nhân lớn tuổi, tâm trí đôi khi có chút không minh mẫn, mong húc vương phi không chê trách. Kỳ Ngạo Kiệt nở nụ cười ấm áp như gió xuân nhìn y. Chuyện Hoàng Quý Phi, ta chỉ cảm thấy ngài ấy là một người mẹ vĩ đại, Nếu hài tử thất lạc của Hoàng Quý Phi biết được, ở một nơi y không biết đến, đã có một mẫu thân tình nguyện vì y mà đến sự sống chết cũng không cần. Chắc chắn người đó sẽ rất cảm động. Hà Ý Nhiên mỉm cười rạng rỡ nhìn thái tử. Trên thế gian này có người mẹ lạnh lùng, vô cảm như mẹ ruột của Hà Ý Nhiên thời hiện đại, thì cũng không thiếu người mẫu thân có thể sẵn sàng chết vì con như Hoàng Quý Phi. Nếu bản thân Hà Ý Nhiên đặt vào hoàn cảnh đó, chắc chắn y cũng sẽ chọn theo cách làm của Hoàng Quý Phi. Hy sinh bản thân để hài tử của mình có thể nhìn thấy ánh dương ấm áp thế gian này. Kỳ Ngạo Kiệt chấn động, qua một hồi hắn cũng mỉm cười theo. Ta cũng nghĩ vậy, phó thần xoa đầu tức phụ, khẽ nói, chúng ta về thôi. Hảo, Hà Ý Nhiên đưa tay vẫy về phía thái tử, rồi mới ngoan ngoãn cầm tay phó thần ra về. Một nhà ba người cùng Xuyên Nhi trở về vương phủ. Xe ngựa chưa dừng lại, phó nhị ở bên ngoài đã lên tiếng. Vương gia, vương phi, vương lão thái đang đứng ở đại môn nhà chúng ta. Ai cơ? Hà Ý Nhiên giong giong, sao lão yêu bà này lại xuất hiện ở đây? Hà Ý Nhiên đã rất lâu không nghe thấy cái tên của một nhà cực phẩm kia rồi. Y dường như cũng đã quên sự tồn tại của đám người đó. Mấy tiểu cường đó quả nhiên là sức sống mãnh liệt a. Mặt nhỏ của Bánh Bao thoáng hiện nét không vui, mày cũng nhăn lại, bộ dáng giống phụ thân phó thần đến 10 phần. Đó là ai nha? Xuyên Nhi mẫn cảm nhận ra bầu không khí trong xe lúc này rất không đúng. Phó thần xoa đầu Hà Ý Nhiên, tức phụ đưa con trai và Xuyên Nhi vào nhà trước, ta ra xem bà ta muốn làm gì. Hào. Hà Ý Nhiên gật đầu, y cũng không muốn gặp mấy kẻ cực phẩm kia chút nào. Lúc này, Phó Huân và Vương Thị đang đứng ở nơi cổng lớn vương phủ, thì thầm bàn bạc với nhau. Lão gia tử, không ngờ phó thần lại là Húc Vương gia. Nay Hà Thị Hà Ý Nhiên kia cũng là nhất phẩm vương phi đương triều. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này được, dù không kiếm được cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thì chúng ta phải được bọn hắn thỉnh vào vương phủ xinh đẹp này dưỡng già. Vương Thị nhắc nhở Phó Huân, lát nữa bọn họ về tới, chúng ta phải giả bộ thành tâm nhận lỗi chuyện trước kia. Chỉ cần lung lạc được người, chúng ta sẽ có vàng lớn bạc lớn tiêu xài sinh hoạt trong phú quý. Ta cũng có thể được phong cáo mệnh, khi đó nhi tử, nhi nữ của chúng ta còn không được sống tốt sao? Nghĩ đến cảnh bản thân được mặc phục sức cáo mệnh tôn quý. Ở trong vương phủ được hoàng thượng ngự ban, Vương Thị cả người như đang bước trên mây, tâm tư nhẹ nhõm không ít. Phó thần nghe không sót một lời, khóe miệng hắn câu lên một nụ cười lạnh, hai mắt lạnh băng không gợn sóng nhìn chằm chằm hai kẻ đang tự đào hố chôn mình. Vừa đến kinh thành, phó thần đã cho cận vệ cũ điều tra chi tiết một nhà Phó Huân và Vương Thị. Mọi chuyện trong sinh hoạt hàng ngày của bọn họ đều bị hắn nắm rõ trong tay. Năm ngoái Phó Chí đưa một nhà lên kinh thành định cư. Nhờ có bạc của nhạc phụ đại nhân chu cấp, gã mua một tòa viện nhỏ ở kinh thành làm nơi cư ngụ cho một nhà 7 người và 2 nha hoàn. Sinh hoạt kinh thành mọi thứ đắt đỏ. Gã tuy làm quan nhưng chỉ là quan nhỏ, quan hệ không có, bổng lộc quan bát phẩm của gã cũng chẳng được mấy đồng. Phó Huân và Vương Thị vất vả, keo kiệt, tham lam cả đời mới chờ được ngày tiểu nhi tử bảo bối vào triều làm quan. Ai ngờ sinh hoạt ở kinh thành không như hai người bọn họ mong đợi. Nhà hiện tại do con dâu làm trưởng gia, Vương Thị ngày thường muốn ăn gì, làm gì cũng có chút vướng tay chân. Chưa kể Phó Huân bên này còn có Trấn Thị, ả lại được lòng cả Phó Huân lẫn Thang Kỳ, nên ngày ngày rình mò treo lên đầu lên cổ bà ta. Vương Thị trải qua ngày tháng bứt rứt khó thở hơn ở nông thôn rất nhiều. Phó Chí hiện tại ở kinh thành hay quan trường còn chưa vững chân, khắp nơi đều là nhờ vào nhà mẹ đẻ của Thang Kỳ chu cấp. Cũng may do gã nịnh nọt cấp trên tốt, lại đốt thêm chút bạc nên chỉ vài tháng ngắn ngủi đã trèo lên được chức quan thất phẩm biên tu trong Hàn Lâm Viện. Đang có ý muốn nương nhờ vào quan viên tứ phẩm thuộc phe cánh của nhị hoàng tử và Linh gia, Vương gia đã trở lại, hộ viện canh cửa chắp tay hành lễ về phía Phó Thần. Phó Huân và Vương Thị nghe thấy thì giật mình quay sang. Chỉ thấy nam nhân một thân triều phục Vương gia nhất phẩm sang quý, màu đỏ đen, hắn chắp hai tay sau lưng dùng đôi mắt đen thẳm lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Nghe nói hai người các ngươi vội vã muốn gặp ta, Phó Huân. Vương Thị có chút ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, dường như bọn họ cảm giác được người trước mắt đã hoàn toàn không phải là hài tử 8 tuổi năm đó. Tùy tiện để bọn họ vo tròn nắn bóp trong tay, bị ép đến bỏ nhà ra đi. Sự sợ hãi, kiêng kỵ đối với Phó Thần từ sâu trong nội tâm dần dần dâng lên. Nghĩ đến việc trước khi hai người tìm đến đây, quý nhân không biết tên đã dặn dò kỹ lưỡng. Phó Thần hiện tại dù làm vương gia nhưng cũng cần thanh danh. Hắn sẽ không dám làm gì bọn họ ở ngay nơi dưới chân thiên tử. Chưa kể bây giờ còn là giữa thanh thiên bạch nhật, nếu hắn tuyệt tình cũng đừng trách bọn họ làm lớn chuyện lên. Nghĩ đến thế, hai người Phó Huân, Vương Thị tự an ủi chính mình, thẳng lưng ưỡn ngực về phía trước, lấy lại sự bình tĩnh kiêu ngạo ngày thường. Lão đại, Vương Thị lấy lại bình tĩnh mở miệng gọi, ngươi già rồi lên hồ đồ phải không? Ta nhớ không nhầm đại nhi tử của các ngươi, lão đại con ngươi đang cùng tức phụ gã bị lưu đày ở bắc cảnh kia. Phó Thần cười lạnh nhìn hai người. Ngươi, Phó Huân vẫn giữ thói cậy già lên mặt như ở thôn quê lúc trước. Chỉ vào mũi Phó Thần muốn mắng hắn. Hoắc Tư, dân thường bất kính với nhất phẩm vương gia. Định tội gì? Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng. Thưa vương gia, bất kính với quan lại ngũ phẩm đã là phạt 10 roi. Phán lao ngục 3 tháng còn với nhất phẩm vương gia phải là 50 đại bản và lưu đày 3 đến 5 năm. Hoắc Tư chắp tay cung kính đáp. Vậy thì lôi ra giữa đường đánh mỗi người 50 đại bản đi. Phó Huân, Vương Thị há miệng trợn mắt, lập tức lùi lại. Ngươi dám? Vương Thị dương cổ the thế kêu lên. Ý đồ của bà ta rất rõ ràng, muốn thu hút người đi đường kéo đến đây, để bà ta có thể náo loạn, làm lớn chuyện lên. Vị quý nhân kia đã nói, nếu Phó Thần không nghe theo ý định của bà ta, không chấp nhận đón bà ta vào vương phủ hưởng phúc, không xin cáo mệnh nhất phẩm phu nhân cho bà ta, thì bà ta hãy quậy cho cả kinh thành biết chuyện. Còn sợ Phó Thần sẽ không để ý thanh danh sao? Phó Thần vừa dứt lời, Hoắc Tư đã lệnh cho một đám cận vệ từ trong vương phủ ra tới nơi, tiến lên giữ chặt Phó Huân. Vương Thị kéo ra giữa đường, đối diện cổng lớn vương phủ. Vương Thị kêu la the thế chói tai giống như heo bị chọc tiết. Buông ta ra, buông ta ra, Phó Thần, ngươi dám sai người đánh cả dưỡng phụ, dưỡng mẫu của mình sao? Đồ sói mắt trắng nhà ngươi. A, lão nương liều mạng với các ngươi. Cứu mạng, có còn thiên lý hay không a? Lão thiên gia ngài mau tới đây xem con sói mắt trắng hành hung cả dưỡng phụ dưỡng mẫu của hắn kia. Phó Huân bị hai cận vệ kẹp chặt lôi đi. Hai chân lão đã mềm nhũn run lẩy bẩy, sắp đứng không vững rồi. Mấy người đi đường đều trợn mắt há mồm, mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách chương